đầu con cầu bên này khỏi cần tụng kinh gì, con cứ giữ năm giới, con cứ giữ năm giới mới để con con bố thí. Dạ con cảm ơn sư ạ. Mời hôn mẹ con. Trong lúc mà gia đình nó không bình an mà tâm con nó bình an thì nó mới là tốt. Dạ. Dạ thưa sư, con xin hỏi nữa là mình muốn thờ Phật ấy ạ? Có cần phải lập bát hương không ạ? Không cần thờ Phật, con thành một bức tượng Phật nhỏ mà đẹp, con ấy trang nghiêm thì lâu lâu con để một bó hoa mấy người con ấy mấy một hai đêm nước nó hơi lớn rồi đó, để về được rồi, đẹp rồi. Dạ, chỉ cần thế thôi ạ. Cái đó là biểu tượng của sự giải thoát thôi mà, chứ còn Đức Thế Tôn Niết Bàn thì con thắp hương thắp cho ai? Dạ. Thắp hương nó bành chứ. Tại con sợ nghĩ là phải lập bàn thờ Phật nên con hỏi sư ạ. Cái biểu tượng chúng ta không biết đâu, ngài ngồi cái biểu tượng nó biểu tượng tĩnh lặng của tâm á, cái tâm tĩnh lặng á thì các cái căn nó đề ra, thì chúng ta làm sao mà để chúng ta từ từ chúng ta tĩnh lặng này, các cả hành, tất cả các hành á. Chỉ cần thờ chỗ Phật lơi để trang nghiêm rồi mình trưng hoa, lâu lâu mình mua một bó hoa hồng về cái này mình để mấy cái ly nước vậy được rồi, hiểu chưa nào? Dạ con hiểu rồi thưa sư ạ. Rồi là có cái kinh dịch tụng á, bữa nào sư ấy thì từ photo là cái kinh dịch tụng của sư Phước Hiền. Thì lâu lâu mình đọc kinh. Dạ con cảm ơn sư ạ. Dạ đúng rồi, quan trọng nhất là chúng ta thấu hiểu từng lời Phật dạy, chúng ta sống với cha với mẹ với hàng xóm với mọi người, chúng ta cuộc sống của chúng ta bằng trí tuệ đó chính là thờ Đức Phật tối thượng nhất hết, nghe không? Thực hành lời dạy của ngài từng chút một, hiểu lời dạy của ngài là kính ngài tối thượng nhất. Mỗi khi mà chúng ta thờ Phật như vậy, mỗi khi mà mình lên á, mình muốn đảnh lễ Đức Phật á, mình nói con xin học theo hạnh Đức Thế Tôn đã dạy để cho con có đời sống an lạc và sớm giải thoát, hiểu chưa nào? Dạ con hiểu thưa sư ạ. Với lời cho mấy lời mong cho con có cái sự tinh tấn nhiệt tâm trong diệu pháp của ngài để sớm thoát khỏi sanh tử luân hồi. Đó. Còn bây giờ người ta bán Phật là chính chứ có thờ Phật đâu. Mỗi người chúng ta phải sớm trở thành Phật để biết thế nào là tôn kính Đức Phật chứ. Giáo pháp á, là khi chúng ta đi đúng giáo pháp thì giáo pháp hình thành nên muôn ngàn muôn triệu các vị Phật. Khi nào mà người nào mà tôn kính pháp bảo hay thực hành theo lời dạy của Đức Thế Tôn chính là kính, không phải kính Đức Phật mình không đâu mà kính vô lượng chư Phật đó. Với này kính vô lượng các vị thánh tăng đã giải thoát. Do đó mà khi chúng ta hiểu giáo pháp á, thì chúng ta sẽ, đó là kính Đức Phật nhất. Đáng lúc nào chúng ta cũng đi, chúng ta nhắc khi mà chúng ta cầm một cái gì trên tay chúng ta cũng phải biết đây là cứng, đây là mềm, hay là nóng, hay là lạnh, hay là đây chỉ là pháp, đây là sắc, đây là danh. Khi chúng ta nhìn thấy chúng ta biết đây là căn gì, tâm gì, đây là tâm nhãn thức này vân vân, thì chúng ta cứ từ từ tâm tham thì nó xâm lên, mình biết đây là tâm tham, khi chúng ta nằm xuống, đây là cái cứng, đây là cái mềm, chúng ta nhắc tâm từng chút một á, sau này các pháp á, sáng ra tối đến chúng ta thấy ở đâu đâu cũng chỉ là pháp thôi, bắt đầu tâm của chúng ta sẽ xếp thuần lại rồi, nó thuần á, tâm mà nó thuần thì nó chỉ hướng vào cái pháp bảo thôi, chứ nó không hướng về con người nữa, nó không hướng tôi ta nữa. Thì lúc đó tâm của chúng ta nó yên tĩnh và cái thế giới nó đảo chiều lại. Và lúc đó chúng ta muốn làm bất thiện nó cũng không làm bất thiện được nữa đâu. Do đó là diệu pháp của Đức Thế Tôn là như vậy. Diệu pháp là nó luôn luôn hướng thiện và ra cái đưa đến giải thoát. Nên là chúng ta đừng có tự ái mặc cảm mà dầu là có ai ở trước kia có tội lỗi như thế nào chăng nữa. Nhớ một điều, cái đó không phải là mình tạo ra mà các pháp của vô duyên. Còn bây giờ chúng ta gặp được diệu pháp rồi, chúng ta không, cái đó nó chẳng là cái gì trong vòng luân hồi. Luân hồi nó còn hàng tỷ tỷ tỷ lần như vậy. Do đó mà chúng ta không lấy gì, cần gì phải buồn, phải phiền. Mà khi chúng ta gặp được diệu pháp rồi, chúng ta thấy mấy cái đó nó bình thường, nó đã là quá khứ rồi, nó không có là cái gì hết. Quan trọng là bây giờ chúng ta hiểu từng giây phút của thực tại, đó là quý báu nhất. Còn quá khứ thì không có em nào mà nó tốt đẹp được cả. Phàm phu thì trời ơi, nó không lục đục cái chỗ này thì nó cũng không lục đục cái chỗ kia. Cái căng mắt nó không hư, căng tai nó cũng hư, mũi nó cũng hư, mũi nó cũng hư, căng ý nó cũng hư. Nên là không có. Nên là khi mà do vậy mà giáo pháp của Đức Phật á, ăn trộm đến. Ôi, cái gì vậy? Bởi vì cái giáo pháp của Đức Phật là không có kể người giàu, người nghèo, người sang, người hèn gì. Đến đây là người ta bỏ đi những cái giai cấp, những cái thành phần, và đến đây chỉ để hiểu về diệu pháp, để giác ngộ thôi. Chứ còn cái xấu, cái tốt, cái này, cái kia chúng ta đã tạo biết bao nhiêu trong quá khứ rồi. Do vậy không có lấy gì mà để mà phải chê chắc ai hết. Từ từ con còn trẻ, mới 16 tuổi mà trời ơi, sư đây còn chưa có gì đi mà có. Rồi giáo pháp của Đức Phật mới có đừng chút là mừng lắm rồi, nó còn nhiều lắm giai đoạn, nó mênh mông xứ sở lắm nè. Trí tuệ thì con nói là cái sức của trí tuệ con nói nè, nó khủng khiếp lắm chứ không có như mình nghĩ đâu. Trời ơi, để đến cái giai đoạn giác ngộ là quý vị biết, chúng ta phải huân tập không biết bao nhiêu mà nói nữa. Còn cái người nào nói ra, nói có vẻ dữ dằn này kia, nhưng mà thực tế đó là nói dốc. Nói là ngay tại đời này đi thuyết pháp, nói ngay tại đời này quý vị về giải thoát này kia. Mấy cái người đó là nói bằng cái tâm si mê chẳng hiểu gì. Người trí người ta chỉ nói đến các pháp thực tại và để duyên nó sanh khởi tùy theo cái sự lắng nghe và cái sự tác ý của từng người và duyên nghiệp của họ. Từ đó họ đi ra khỏi luân hồi. Chứ còn thường chúng ta đến chúng ta nói các vị phải tu như này sẽ thấy được như này, sẽ thấy được như kia. Mà hỏi, trong khi đó mình thì chẳng thấy cái gì hết. Đó là cái lỗi lầm rất là lớn của cái vị mà đi giảng dạy giáo pháp sai lời Đức Phật dạy, nguy hiểm. Thôi bây giờ chúng ta đành lấy ân đức Tam Bảo và chúng ta chia sẻ Phật pháp. Arahang samma sambuddho bhagava buddhan bhagavantang apivadeni sakato bhagavata dhammo dhammang namassami subhadivanno bhagavato savaka sangho sanghang namassami. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ tán dương ơn đức ba ngôi Tam Bảo. Đức Thế Tôn là đấng toàn chi diệu giác vô lượng từ bi, ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, diệt tận vô minh và phiền não. Ngài là thầy cả chư thiên và nhân loại. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ tán dương ân đức pháp bảo Pháp bảo là những phương linh diệu dược chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não của chúng sanh. Những ai có được niềm tin chân chánh nơi chánh pháp, lời dạy của Đức Phật, người ấy thực hành theo chánh pháp sẽ được an lạc đời này đời sau, và nhất là sớm thoát ra khỏi sanh tử luân hồi. Con xin yên tình thân khẩu ý thành kính đảnh lễ ơn Đức Tăng Bảo. Tăng Bảo là đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài đã mô phạm một quần sanh là phước điền cho chư thiên và nhân loại. Những ai có được niềm tin chân chánh nơi Tăng Bảo, người ấy gieo những hạt giống lành đến Tăng Bảo sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành, và nhất là sớm thành tựu các ba la mật để chứng đắc đạo quả, thấy rõ niết bàn trong ngày vị lai. Phước báo do đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo phát sanh lên, kính chia đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng Tứ Đại Thiên Vương, cha mẹ hiền tiền, cùng thân bằng quyến thuộc, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, chư già xoa, Long Vương, Càng Thác Bà, chúng sanh, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, phi nhân, ở khắp, ở gần, ở xa, ở khắp mọi nơi, kính chia phước lành này đến tất cả quý vị đạo hữu Phật tử và thân bằng quyến thuộc của quý vị. Xin quý vị hãy tùy hỷ phước lành này để thoát mọi cảnh khổ, để được sự an vui tấn hóa lâu dài, và nhất là phước báo này xin quý vị hãy tùy hỷ và sớm gặp được diệu pháp của Đức Thế Tôn và sớm chứng ngộ đạo quả niết bàn, chấm dứt sự khổ, tái sanh luân hồi. Nam mô Bụt Tha nhé. Chúng ta biết đó, trong vòng luân hồi á, thì kiếp sau, kiếp trước cũng chỉ là khoảnh khắc của thấy, khoảnh khắc của nghe, khoảnh khắc của ngửi, khoảnh khắc của nếm, của đụng, của xúc, của chạm, cũng là khoảnh khắc của cứng, của mềm, của nóng, của lạnh. Rồi chúng ta buồn, vui, giận, hờn. Rồi chúng ta suy tưởng, suy tầm, rồi chúng ta cho cái thứ đó là con người này, con người kia, cho cái này là quyến thuộc, cho người này là kẻ thù, cho người này là tình yêu, cho người này là người yêu, vân vân. Cũng chỉ có như đó thôi, và kiếp sau cũng là như vậy. Rồi cái cứng mềm đó thì có đôi khi nó hiện, nó được tiếp xúc bởi cái thân tướng của loài người. Của loài người thì có người như thế này, người như thế khác. Hay là của cái cứng mềm thì có các cái loài thú chúng xúc chạm, cũng là cứng là mềm, chứ chúng không hiểu được. Thì chúng ta biết là các pháp nó chỉ diễn tiến như vậy. Nhưng mà để mà chúng ta xuyên thấu được những cái khoảnh khắc mà chúng ta tiếp chạm, xúc chạm cứng mềm đó, để thấy chúng là chỉ là dâm, chỉ là sắc, để thấy được tam tướng vô thường, để xả ly được chúng, thì quả là vô cùng khó khăn, vô cùng khó khăn. Và chúng ta thường tưởng tượng, thường mê lầm, chúng ta thường luôn luôn nghĩ về người này, người kia, thế giới này, thế giới khác. Rồi chúng sanh ở chỗ này tốt đẹp, chúng ta chạy theo, chúng ta nghĩ rằng chư thiên thì an lạc như thế này, thiền định thì an lạc như thế này. Chính vì cái chỗ đó mà chúng ta tâm tham ái, chúng ta mắc hoặc, và chúng ta tạo ra những cái điều kiện để tái sanh. Nhưng thực tế những cái khoảnh khắc đó cũng chỉ là thấy, là nghe, là cứng, là mềm, là nóng, là lạnh, là xúc chạm, rồi là suy nghĩ, rồi là tác ý, rồi là các cái cảm thọ chúng sanh lên và chúng cũng diệt mất, thưa quý vị. Luân hồi nó chỉ có như đó thôi, chứ nó không có một ai cả, nó không có một con người cụ thể nào cả. Và các bạn nên nhớ rằng muôn kiếp các bạn tạo nghiệp nó chỉ hiện khởi ở sáu căn, nó chỉ hiện khởi ở sáu căn, và có đôi khi thì nó sáu căn, có đôi khi là năm căn, có đôi khi là bốn căn, có đôi khi nó chỉ là một căn, hai căn. Đó là điều mà chúng ta cần phải biết nè, là như vậy. Và không có cái gì nữa cả, thưa quý vị. Quý vị có để ý, thường thường chúng ta nhìn thấy cái gì đó, chúng ta hay phán xét đây là con người này, con người kia, hay là cái này cái kia, nhưng thực tế nó không là cái gì cả. Chúng ta đang sống trong một cái thế giới không là gì cả, nhưng mà cái tưởng của chúng ta luôn luôn tưởng về cái gì đó. Do đó mà chúng ta dính mắc, tham chấp khó ra khỏi cái sanh tử luân hồi. Và chúng ta thấy cái khoảnh khắc cứng này nó khô khan có phải không? Nhưng mà quý vị nó là đề tài của thiền quán, nó là thực tại để phát triển trí tuệ. Ngoài đó ra các bạn không thể nào phát triển được trí tuệ. Ngoài những cái khoảnh khắc đó các bạn chỉ tăng trưởng si mê và tà kiến mà thôi. thấy mới lạ, tôi cứ bảo cái đó nó rất gần gũi và nó là thật, nhưng mà không ai chấp nhận cái sự thật đó, không ai có đủ, không ai có đủ cái tiềm năng, có đủ cái năng lực, có đủ cái sự mà thú vị để về với suy xét về cái thực tại này. Và tại vì chúng ta đã quá say đắm vào các lượng và chúng ta cho đó là cái này cái kia, do đó mà nó cuốn hút chúng ta. Chúng ta để ý chúng ta đi đến Mỹ, Canada này kia, chúng ta cứ nghĩ mơ tưởng cái ngôi nhà này đẹp, ngôi nhà kia đẹp, sao đẹp thế, cái đất này sao đẹp thế, nhưng mà các bạn quên để ý từng chi tiết của nó đều tách rời hết cả. Chẳng có cái gì đẹp đẽ cả, thưa quý vị, chẳng có cái gì đẹp đẽ cả. Cái gì nó cũng rất là đời dạng, cái gì nó cũng hủng phi và nó rất là lắp ráp, thưa quý vị, rất là lắp ráp. Nó rất lắp ráp như một phần thân thể của chúng ta vậy. Chỗ này thì được gọi là con mắt, chỗ kia thì lỗ tai, và chỗ này lỗ mũi, chỗ này thì cái lưỡi, và chỗ này thì nước miếng, nước bọt, và chỗ này thì thịt da bao phủ, chỗ này thì là tóc, lông, móng, chỗ này thì ruột đà, ruột non, chỗ này thì là bọc thịt, chỗ này thì nước tiểu, chỗ này thì cái quả thận, quả cầm, chỗ này thì chỗ mà để thải phân, chỗ này thì là xương, chỗ này thì là tim gan, chỗ này thì là chỗ ống thở. Thì chúng ta thấy được rằng mà pháp phu ly mà lắp ra, chúng không có gì là của ai hết, không có cái nào là tôi hay là của tôi hay của bạn, và chúng chỉ là các pháp đơn riêng phân biệt hơn. Và chúng ta biết từ khi chúng ta sinh ra cho đến thì nó đã có cái duyên cho sự sinh khởi của tham rất nhiều, và chúng lặp đi lặp lại trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Cái co tay, cái nhắm mắt của chúng ta đã có tham rồi, vì vậy tham đã trở thành bản chất của chúng ta. Tham nó là bản chất của chúng sanh là như vậy. Vật gì đến đời, vật gì tự lão hại, và có một pháp là mọi vật đều bị thuộc. Chính ái đến đất đời, chính ái tự lão hại, chính ái là một pháp, mọi vật đều tùy thuộc. Như vậy phần lớn thời gian khi chúng ta làm việc thì đều là tham. Cái ý tưởng chúng ta đi làm việc để kiếm tiền nhiều để làm cái gì vậy? Để chúng ta muốn có tiền nhiều để chúng ta phục vụ cho một cái sắc nào đó mà đã tiềm ẩn, đã thúc đẩy từ lâu rồi. Tức là chúng ta muốn có một căn nhà từ lâu rồi, rồi ở trong tâm của chúng ta, hay chúng ta có muốn có một cái xe đó từ rất lâu rồi, nhưng mà cái khoảnh khắc đó chúng ta không để ý được nó. Đến khi chúng ta làm việc tập lực để có cái xe thì chúng ta biết rằng là cái khoảnh khắc tham nó đã tiềm ẩn từ rất rất rất lâu rồi. Như vậy chúng ta làm được bất cứ một cái điều gì đó, đa phần là chúng ta muốn có được một cái sắc nào đó để hưởng thụ qua sáu căn. Để hưởng thụ qua sáu căn. Và chúng ta không biết rằng là tất cả những cái thứ đó thì nó đều là vô chi vô giác, và chúng ta không cần phải đi tìm kiếm cái gì thì nó cũng vẫn có cái sắc để hưởng thụ mà. Người nghèo á thì người ta hưởng thụ theo một cách khác, vẫn có tham như thường. Người giàu thì hưởng thụ cái tham theo một cách khác. Người tu thì cũng hưởng thụ theo tham một cách khác, thưa quý vị. Cách khác. Người tu thì có nhiều người thì tránh né đời vào tu. Người tu thì không có được quan hệ với cái người nữ hay là cái người nam, nhưng mà do họ đôi khi là họ sợ có gia đình, họ sợ khổ là chính. Nhưng đến khi nào họ phát triển được trí tuệ để sợ cái tham dục ở trong chính thân tâm của họ, như vậy nè, bỏ vợ bỏ chồng đến chùa xuất gia, nó cũng chưa hẳn là một người có thực lực một người có cái nhìn về pháp bảo đâu, thưa quý vị. Có đôi khi họ không có hưởng thụ trực tiếp bằng cái xúc giữa nam và nữ, nhưng họ hưởng thụ các dục qua con mắt, các dục qua lỗ tai, rồi các dục qua cái tư tưởng, các cái tư tưởng. Và chính các cái tư tưởng nó mới là cái khủng khiếp nhất, thưa quý vị. Cái tư tưởng của chúng ta nó mới là cái khủng khiếp nhất. Cái suy nghĩ về các dục đó, nó mới là cái nền tảng, nó mới là cái đề tài lớn lao của chúng ta. Nên là chúng ta rất là khó bỏ được năng dục mình lắm. Do vậy chúng ta biết từ khi chúng ta sanh ra là đã có duyên cho sự sinh khởi của tham rồi. Và chúng ta biết khoảnh khắc đầu tiên, kể cả là các vị mà sanh ra trong kiếp chót đó, khoảnh khắc đầu tiên, cái động lực đầu tiên của vị đó vẫn là động lực tham. Vẫn là động lực tham. Thì chúng ta biết là tham nó có cái sức mạnh khủng khiếp đến mức độ như vậy. Rất nhiều tham ở trong đời sống hàng ngày thì nó lặp đi lặp lại trong cuộc sống hàng ngày. Và vì vậy á, tham nó đã trở thành cái bản chất của chúng ta rồi. Đụng đâu là chúng ta tham đó rồi. Và chúng ta biết là phần lớn thì thời gian khi ta làm việc thì đều có tham. Như vậy những khoảnh khắc của tham xuất hiện trong một ngày là vô số. Tuy nhiên nếu mà ta thấy được sự lợi lạc của việc của thiện pháp thì chúng ta cũng có thể có duyên cho sự sinh khởi của tâm thiện. Khi chúng ta ăn thì các cái tốc thành tâm lộ cháu la vi thí với tham có thể sinh khởi và diệt đi, nhưng cái luồng tốc thành tâm trong lộ trình tiếp theo có thể lại khác, có thể lại có chánh niệm, có thể hay biết tâm đang vui thú với thức ăn. Khi đó thì lại có luồng tốc hành tâm thiện Kusala Chalamachita, hoặc là chúng ta chánh niệm có thể hay biết được đặc tính nào của sắc như là mềm, cứng, lạnh, nóng, căng, trùng, hay là của các cái vị, của các cái vị hay các cái mùi nó đang xuất hiện, có thể là vị chua, vị ngọt hay là vị mặn. Đó, khi chúng ta nghe diệu pháp, chúng ta thấy được từng khoảnh khắc của nó, đó là chính là chánh niệm, thưa quý vị. Thì nó sẽ bắt được cái tham ra. Và khi ta phát triển tứ niệm xứ Satipatthana, thì trí tuệ có thể biết được tính chất của tâm bất thiện, có thể được biết như nó là. Như nó là gì vậy? Như nó là bất thiện mà thôi, nó là pháp. Nó không là ai cả. Tại sao mà chúng ta lại không biết được các pháp như nó là? Nó là tự nhiên của nó, là nó do duyên khởi của nó. Còn thay vì chúng ta không học pháp á, thì chúng ta không biết được tự nhiên của nó, mặc dầu nó vẫn là tự nhiên. Đó là ý niệm về ngã. Nó cho rằng tôi thấy, tôi nghe. Cái người trí chỉ biết thấy là thấy, nghe là nghe. Tham là tham, sân là sân. Tham không phải là sân, tham không phải là tôi, tham không phải là ai cả, và tham cũng không tham ai cả. Tham nó chỉ tham cái đối tượng đang hiện khởi dính mắc ở chỗ đó mà thôi, bởi duyên của chúng. Đó là tứ niệm xứ đó, thưa quý vị. Đó là tứ niệm xứ đó. Đó là môi trường để phát triển trí tuệ đó. Giáo pháp nó không được hiện khởi nơi đời sống của các bạn trong thời bình dịch thì nó chẳng hiện khởi ở đâu cả. Thời bình dịch các bạn không phát triển được trí tuệ, kiếp sau các bạn cũng chẳng phát triển được cái gì. Và kể cả các vị sư có trăm tuổi trăm hạ cũng không phát triển được cái gì. Vì sao vậy? Vì cái nhân nó không có, cái duyên nó không có, thì kiếp sau nó cũng không có nhân và duyên, không có sự tích lũy nên nó không có tăng trưởng. Và đời sống nào, ở môi trường nào thì cũng vẫn là cái đời sống rất đối bình dịch của các bạn. Nhà sư ở trong chùa là đời sống bình dịch của các nhà sư. Các bạn đi làm với vợ, đi làm về nhà sống với con cái thì cũng vẫn là những cái tình trạng đó ở mọi lần. Nhưng có điều các bạn có được hiểu, có được nghe, có được vận dụng, có được khéo tác ý về nó hay không mà thôi. Pháp thì sanh khởi ở khắp mọi nơi, nhưng mà để hiểu, để nghe được diệu pháp thì nó không được sanh ở khắp mọi nơi, nó chỉ bởi những người hữu duyên là như vậy. Chính vì vậy pháp mới sanh ở khắp mọi nơi, nhưng mà được hiểu pháp thì nó không phải là sanh ở khắp mọi nơi. Như vậy khi chúng ta phát triển tới niệm xứ thì trí tuệ có thể biết được tính chất của tâm bất thiện, có thể được biết như đó là trước khi có bất cứ hành động nào qua thân và qua khẩu thì chánh niệm có thể hay biết, biết đây là tâm thấy, và khi ấy có thể có hiểu biết đúng về đặc tính của nó, khác biệt với cái sự dính mắc. Ví dụ tâm thấy là quả, còn cái sự dính mắc là cái quả, cái thấy nó phải diệt đi rồi. Thì cái dính mắc đó nó cũng dính mắc vào cái đối tượng được thấy, chứ không có dính mắc vào cái tâm thấy. Vì tâm thấy nó diệt đi rồi, cái đối tượng được thấy nó còn cái tướng trạng của nó ở đó. Do đó mà chúng ta cần phải hiểu. Nên là khi chánh niệm nó thưa quý vị hiểu hết đó, đó mới gọi là thực tại hiện tiền, nó mới gọi là nền tảng của trí tuệ. Chứ không phải chúng ta nói thôi thực tại hãy chánh niệm đi, hãy chánh niệm đi, rồi chúng ta quăng một cái cục lơ rất là to lớn ở đó. Chúng ta không hiểu về từng một pháp một, rồi chúng ta lên chúng ta thuyết giảng như vậy, rồi những người Phật tử thì ầu ơ dí dầu sợ, cứ tưởng như vậy là hay lắm, những cái lời nói ngọt ngào, những cái lời nói đó là hay lắm. Nhưng mà không như vậy thì đến bao giờ chúng ta mới có cơ hội để mà thẩm nghiệm giáo pháp này được? Khó lắm mà, phải không? Để kiếm được một người thuyết diệu pháp của Đức Thế Tôn á, mà nó chân chu và nó thông tình và nó được sâu thẳm, để một cái nền tảng cho trí tuệ phát triển đó, không phải là chuyện dễ dàng. Nên do đó Đức Phật mới nói người nghe diệu pháp đã khó, người mà thuyết về diệu pháp của Đức Như Lai là vô cùng khó. Người được nghe những cái bậc đó là người vô cùng khó, thật là khó à. Do đó mà không phải ai đến giáo pháp này cũng giác ngộ được đâu, vì duyên, không phải kể cả là tránh chơn đó, nhưng mà thật là khó để nghe, không phải dễ để nghe. Hỏi người nào cũng cái cứng cái mềm thì làm sao mà nghe lỗi. Nếu mà cái người không khéo thuyết thì nó rất là khô, và nó khô khan vô cùng đặc, làm sao chúng ta nghe lỗi đây. Thì đó như vậy, do đó mà chúng ta không biết, nên là chúng ta cứ thuyết về câu chuyện như thế này hay câu chuyện như thế kia, rồi chúng ta nghe hề hà xong rồi chúng ta chẳng hiểu gì cả, rồi chúng ta đi đâu chúng ta cũng lại nói về câu chuyện nữa. Và câu chuyện thì nó là muôn đời, và câu chuyện thì nó không có bao giờ kết thúc, và nó chẳng đi đến đâu vào đâu cả. Câu chuyện bao giờ nó cũng có sự loằng ngoằng, nó như con lươn và nó trường uống và nó chẳng tới đâu hết. Chỉ khi nào chúng ta hiểu được thực tại là như vậy đó, sự khác biệt của tâm dính mắc và đối tượng xuất hiện, chúng ta phải hiểu đối tượng thì nó không có dính mắc, và cái thấy đối tượng nó cũng không có dính mắc đối tượng nó cũng không có biết cái thấy thì nó biết đối tượng. Nhưng mà cái dính mắc á thì nó lại không có dính mắc vào cái thấy, mà dính mắc vào cái được thấy. Và cái dính mắc đó thì luôn luôn nó phải xâm sâu cái được thấy. Và như chúng ta phải hiểu rất là cặn kẽ. Như chúng ta đã thấy, khía cạnh thứ ba này của tâm là khía cạnh, là tâm quả. Nó được tạo riêng bởi nghiệp đã được tích lũy và các phiền não. Phiền não là pháp bất tịnh. Khi chúng ta thèm muốn một cái gì đó, hay chúng ta mong mỏi để đạt được một thứ gì cho bản thân, thì lúc đó sẽ có cái sự hài lòng và an tịnh. Tuy nhiên, khi ta không muốn gì cho mình và tham không sinh khởi, thì khi ấy có sự hài lòng, khi ta mong mỏi một cái gì đó, khi ta dính mắt, khi đó có vô minh, không thấy được rằng ở những cái thời điểm đó có các pháp bất tịnh, rằng không có sự an bình, không có sự bình an nội tâm, mà thay vào đó là sự dối ghen. Khi nào mà tham nó sanh khởi là chúng ta dối ghen, dối ghen vì suy nghĩ, dối ghen vì tính toán, dối ghen về lừa đảo, dối ghen về lừa đảo, dối ghen về mưu mô, dối ghen về chiếm đoạt. Thì tham của chúng ta sanh khởi là luôn luôn là như vậy. Dối ghen dính mắt, bất cứ khi nào chúng ta bị dối bời, bối rối bởi các mong muốn vị kỷ do dính mắt, thì khi đó có pháp bất tịnh, có pháp bất tịnh. Đôi khi mọi người nhầm lẫn tham với tính sát tham, niềm tin vào thiện pháp nếu chánh niệm không sinh khởi và trí tuệ không thẩm xét được các thực tại này, thì chúng ta sẽ không thể biết được khi nào có tham, cái nào là bất thiện và khi nào thì có niềm tin, niềm tin vào thiện pháp, cái là thiện. Nên khi chúng ta học, chúng ta bị hiểu rất rõ được từng cái khoảnh khắc tâm, cái trạng thái nó sanh lên để chúng ta biết rõ được, thì chúng ta mới thấy được cái sự nguy hiểm của phiền não, và mới thấy được cái sự tốt đẹp của an tịnh, của trí tuệ. Và chúng ta biết được, A Cha nói là các cái vị tỳ kheo và cư sĩ, những người vẫn còn các phiền não, chưa thoát khỏi bị sự dính mắc, thì nó sinh khởi trong cuộc sống hàng ngày. Chừng nào phiền não còn chưa được tận diệt, dù trong trường hợp của cư sĩ hay người xuất gia, thì dính mắc với những gì xuất hiện qua mắt, qua tai, qua mũi, qua lưỡi, qua thân, qua ý môn, sẽ sinh khởi. Nên là pháp tôi không có kể, cái vị sư, không phải các vị đắc y 100 hạ, rồi là tham sân si, rồi nó cho quả thiện, đâu có được, thưa quý vị. Ăn của chùa không phải dễ đâu, nhớ vậy đó. Chùa lắm. Đắng lắm. Chúng ta biết cái Tam Bảo là ba cái ngôi cao thượng ở trong đó là vô lượng phước báu, nhưng mà cái kẻ đắc y á, giả mạo tăng tướng á, vào trong này để lợi dụng niềm tin á, để mà mưu mô xảo quyệt để lợi dưỡng cho bản thân á. Đức Phật nói trong năm cái kẻ cướp đó, cái kẻ cướp đó là kẻ cướp lớn nhất trong cái thế giới này. Và đương nhiên cái kẻ cướp lớn đó đó thì chúng chỉ được một kiếp này thôi, nhưng mà kiếp sau đó không có ổn một chút nào cả, thưa quý vị. Vì thế không phải đơn giản đâu. Phiền não nó len lỏi đủ mọi thứ, mọi ngóc ngách của đời sống, bất cứ đời sống nào các vị không phát triển được sự hiểu biết thì không có cách nào ra khỏi nó hết. Trong chùa còn chết nữa, trong chùa còn chết nữa, sướng quá cũng chết mà khổ quá cũng chết. Trong chùa bây giờ, thời buổi bây giờ thì nó sướng thì nó quá sướng, nên là các dục nó đắp lên mũi, lên tai, lên mắt, lên mũi là phủ phê, làm giường lẹm, nhà cao, nhà lầu, thậm chí xe hơi. Các sư đi xe hơi, đi bác này kia vẫn có như thường. Đi xe quay, Apina này kia. Chúng ta biết nè, các dục nó thoải mái, thưa quý vị. Và cái người Phật tử thì nếu mà các bạn chịu ăn á, thì thà nó cho các bạn ăn thoải mái thì thôi. Ăn ngập mặt lên, rồi nó sẽ đưa các bạn đi một nơi rất là xa. Nó kiếm một cách, thưa quý vị. Bởi vì sao vậy? Bởi vì tâm của chúng ta đã nhiều đời phiền não rồi, thưa quý vị. Nên là thói quen của nó có cách dục là nó thích thú lắm. Mà nó hưởng thụ thì nó khoái lắm. Cái gì cũng thích hưởng thụ hết, thưa quý vị. Cái cái gì cũng thích hưởng thụ hết. Chỉ khi nào chúng ta hiểu cách dục là gì và nó chẳng có một cái hương vị gì, chẳng một cái hương vị gì, khi nào chúng ta cầm cả tỷ bạc trên tay chúng ta thấy nó chỉ là một tờ giấy và nó chỉ là cứng là mềm, là nóng là lạnh, chúng ta nhìn thấy cái sự thật bản chất của nó chỉ để trao đổi một cái phần nào đó trong cuộc sống, thì chúng ta thấy không có giá trị gì mấy. Thưa quý vị, chúng ta biết lúc đó chúng ta không còn tham. Thưa quý vị, các phiền não thì nó khác nhau, nó sanh khởi, nó cứ lặp đi lặp lại, và từ đó nó có thể rất mạnh mẽ đến cái mức mà nó tạo ra nghiệp bất thiện qua thân và khẩu. Và nếu phiền não đã được đoạn tận, nghiệp bất thiện sẽ không thể sinh khởi được. Khi nghiệp được tạo rồi đó thì tâm và tâm sở sinh khởi ở thời điểm đó đã diệt đi, nhưng nghiệp đã tạo không bao giờ bị mất đi, nó được tích lũy từ tâm này sang tâm khác. Do vậy là cái câu pháp cú Đức Phật dạy gì nè: không trên trời dưới biển, không nắm vào đồng núi, không chỗ nào trên đời tránh được quả ác nghiệp. Không trên trời dưới biển, không nắm vào đồng núi, không chỗ nào trên đời thoát khỏi tay thần chết. Là như vậy, cái câu chuyện đó là có ba cái vị kia đi tu, thì cái vị đó quán về sự chết, thì cái người kia nhắc về sự chết như vậy vì nó nói có vị thì thần thông nó chui xuống biển, có vị thì chui vào hang núi, có vị thì bay lên trên trời, nhưng mà tử thần nó cũng không có tha. Đây là cái câu pháp cú Đức Phật dạy cho chúng ta là như vậy đó. Và kiếp sau nó thể hiện ra gì? Nó cũng thể hiện ra các căn. Do đó mà những cái nghiệp đã tạo thì không bao giờ bị mất đi. Nhưng mà ở cái kiếp này chúng ta nên nhớ rằng chúng ta không nên trách nghiệp, không nên trách quả của nghiệp, mà cái quan tâm nhất của chúng ta là hãy quan tâm về phiền não trong tâm của chúng ta. Chỗ đó là chỗ mà tâm phải được giải quyết, cần phải được giải quyết. Cái gì chậm trễ được, nhưng mà phiền não mà các bạn chậm trễ thì chỉ có khổ đau mà thôi. Phiền não mà nó sanh lên mà các bạn không có tiếp cận được, không có cái cách để chánh niệm được, không có phát triển được hiểu biết về nó, thì đó là cái điều tai hại nhất. Và chúng ta biết luân hồi nó dài bao nhiêu, nó tùy thuộc vào cái vô minh của bạn về khoảnh khắc hiện tại. Còn cái luân hồi nó ngắn đi bao nhiêu, nó tùy thuộc vào cái sự hiểu biết về nhiều pháp, về thực tại của bạn trong đời sống hàng ngày. Nếu bạn không có chú ý về cái cứng, cái mềm, cái nóng, cái lạnh, cái thấy, nghe, ngửi, nếu đụng xúc chạm trong đời sống hàng ngày, thời bạn cũng có con đường nào để ra khỏi luân hồi cả. Thấy nó đơn giản như vậy đó. Nhưng mà ý niệm về ngã nó len lỏi ở khắp mọi nơi trong đời sống của chúng ta. Do đó mà nghiệp nó được tạo, nó không mất đi, nó được tích lũy từ cái tâm này qua tâm khác, mỗi tâm nó diệt đi nó lại được tiếp nối bởi một tâm tiếp theo, và luôn luôn là như vậy. Bởi vậy có một loại duyên gọi là duyên nghiệp, là như vậy. Duyên nghiệp là vậy, trong nó đến cho giá, tức là nghiệp nó làm duyên, nghiệp nó tạo duyên cho sự sinh khởi của tâm quả và các cái tâm đồng sinh. Chúng ta phải phân, chúng ta phải biết khi nào là phiền não, khi nào là nghiệp và khi nào là quả. Các tâm thấy, nghe, ngửi, nếm và kinh nghiệm đối tượng xúc chạm đều là tâm quả, là quả của nghiệp. Chúng ta đều mong chỉ thấy đối tượng dễ chịu và không bao giờ chúng ta thấy đủ cái đối tượng dễ chịu cả. Còn chúng ta rất ghét cái đối tượng khó chịu, Chính vì vậy, cái đối tượng khó chịu nó làm cho chúng ta thù oán, chúng ta hiềm khích và chúng ta tìm mọi cách để hủy diệt. Chính vì vậy mà chúng ta không biết được về cái đối tượng. Chúng ta luôn luôn mong mỏi ngày mai là chúng ta sẽ được hưởng phúc cái này, được hưởng cái kia, chúng ta bớt nghèo, chúng ta giàu lên, chúng ta sống sung túc này kia. Luôn luôn là chúng ta nghĩ về cái điều đó. Chúng ta ít khi nào mà chấp nhận cái sự thật lắm. Luôn luôn mà mong ước mong mỏi những điều tốt đẹp đến với mình mà thôi. Nhưng mà người khác á, có cái sự mong mỏi đến với người khác á, thì chúng ta rất là bực mình. Ở xóm làng mà cái người khác mà giàu, ở chỗ nhà chúng ta nghèo, chúng ta khó chịu, chúng ta bực mình. Chúng ta bực mình. Con người ta học giỏi, học viết, siêng năng này kia, chúng ta cũng bực mình nữa, thưa quý vị. Chúng ta cũng khó chịu. Cuộc sống là như vậy, thưa quý vị. Phiền não là ở khắp mọi nơi. Chúng ta cần, thứ nhất chúng ta cần phải biết khi nào là phiền não, khi nào là nghiệp và khi nào là quả. Khi mà các tâm thấy, nghe, ngửi, nếm và kinh nghiệm đối tượng xúc chạm thì đều là các tâm quả, là quả của nghiệp. Khi chúng ta biết được quả của nghiệp đó thì chúng ta sẽ biết được cái nhân của nó, và khi biết được cái nhân của nó thì chúng ta sẽ biết được phiền não hay là các thiện tâm của nó. Và chúng ta đều chỉ có mong, đa phần chúng ta thì chỉ có mong thấy những cái đối tượng dễ chịu và không bao giờ chúng ta thấy đủ những cái điều đó cả. Chúng ta lên xe, chúng ta cũng muốn xe đẹp, xe an toàn. Chúng ta đi đến đâu, chúng ta cũng muốn theo cái ý của chúng ta. Chúng ta có bản căn là sắc được tạo duyên bởi nghiệp. Và vì vậy, chúng ta có thể thấy được, nhưng chúng ta không có thể chắc chắn được liệu mình sẽ thấy đối tượng dễ chịu hay khó chịu. Điều đó, nó một phần tùy thuộc vào duyên và nghiệp nữa, thưa quý vị. Và đối tượng dễ chịu hay khó chịu, khi nó đủ duyên thì nó sẽ in dấu lên nhãn căn và nó xuất hiện trước cái nhãn căn. Và khi nghiệp thiện làm duyên thì nó sẽ khiến cho nhãn thức là quả thiện sinh khởi và kinh nghiệm đối tượng dễ chịu. Và khi nghiệp bất thiện là duyên nghiệp, nó sẽ khiến cho nhãn thức quả bất thiện sinh khởi và kinh nghiệm đối tượng khó chịu. Đó, quả đó ngay trong đời sống hàng ngày đó, thực tại hiện tiền, đó mới là thực tại hiện tiền. Và khi nhĩ thức nghe âm thanh dễ chịu, đó là kết quả của nghiệp thiện. Khi mà nhĩ thức nghe một âm thanh khó chịu thì đó là kết quả của nghiệp bất thiện. Sự sinh khởi của quả thiện hay là quả bất thiện ở thời điểm này hay thời điểm tiếp theo hay là thời điểm khác thì nó lệ thuộc vào nghiệp thiện và nghiệp bất thiện. Nó đã tạo duyên cho tâm quả, kinh nghiệm đối tượng qua ngũ căn. Và chúng ta biết duyên hệ thì nó có 24 cái duyên hệ chính. Và sau này chúng ta sẽ học thì chúng ta sẽ hiểu rất là rõ về nó. Và có 24 duyên hệ chính thì nó cho tất cả các cái thực tại sinh khởi. Duyên hệ trong pháp bất cái giá là một trong các duyên hệ. Trong 24 duyên hệ, nó làm duyên cho sự sinh khởi của quả. Thấy, nghe, ngửi, nếm hay kinh nghiệm đối tượng xúc chạm đều là tân quả sinh khởi. Nhờ chúng ta tìm đó, hàng ngày chúng ta xuất chạm với bất cứ cái gì, nghe cái gì, đến cái gì, ngửi cái gì, đó là quả của nghiệp đó. Môi trường chúng ta tiếp cận đó chính là quả của nghiệp. Và chẳng có ai ở đó cả. Thế gian này từ muôn đời chẳng bao giờ có một con người nào cả. Nếu không có tưởng thì có người này người kia không? Còn có tưởng thì tưởng chỉ là một cái suy nghĩ, nghĩ về có con người này, có con người kia. Nhưng mà tưởng là có thật. Pháp ơi thưa quý vị, thì chúng ta hiểu được nó thì chúng ta mới buông được nó chứ. Còn mà chúng ta không hiểu được nó, chúng ta cứ nghĩ có một ai đó thì làm sao chúng ta giải thoát được. Chính vì không có ai thì cái ý niệm về ngã mới được đặt xuống. Khi nào chúng ta học hiểu từng thực tại một, chúng ta mới thấy quả thật. Không có ai, không có tôi ta, và tất cả mọi thế giới đều không có người, không có ai cả. Chỉ là những thực tại sanh lên rồi diệt, thì chúng ta mới xả ly ly tham, mới đoạn diệt. Thì lúc đó chúng ta mới giải thoát, mới vô vi niết bàn được chứ. Có thể tạo lên sự sinh khởi của quả theo ý muốn của mình được. Vì sao vậy? Vì quả là do các cái nghiệp quá khứ. Quá khứ chúng ta có biết chúng ta tạo cái gì không? Không. Nhưng mà quả, tâm quả nó thể hiện cho, nó báo cho chúng ta biết được thiện hay là bất thiện trong quá khứ. Không ai có thể tạo lên sự sinh khởi của quả theo ý muốn của bất cứ ai hay là của mình tại thời điểm này. Và tại thời điểm này thì chúng ta đã thấy rồi, chúng ta đã nghe rồi, chúng ta đã ngửi, đã nếm, đã xúc chạm rồi. Ai có thể ngăn cản được cái thấy và nghe khi nó đã sinh khởi bởi duyên, bởi duyên nghiệp cả, nó đầy đủ ở đó thôi. Và tâm tâm và tâm sở sinh khởi kinh nghiệm đối tượng ngũ căn và tâm quả, và sinh khởi cùng nhau. Tâm quả chính là duyên cho tâm sở quả, ý ba cá chia ra sinh cá. Và tâm sở quả làm duyên cho tâm quả, cả hai đều là quả như vậy. Và chúng theo cái phương cách là quả duyên là như vậy, ý ba cá xem chia giá. Nếu tâm là tâm quả thì các sở hữu cũng gọi là tâm quả, là như vậy. Và các sở hữu là tâm quả, các sở hữu cũng là quả. Chúng không thể là gì khác ngoài quả. Tâm và các tâm sở sinh khởi cùng nhau và là quả. Chúng tạo duyên cho nhau. Và mỗi tâm và tâm sở thì động sinh đều là quả duyên, và cho các pháp đồng sinh với chúng, các pháp đồng sinh với chúng. Hằng ngày đó chúng ta thấy, trong cái thấy thì nó có xúc thọ tưởng tư định mạng quyền các ý, đó nó có đồng thanh nó đó. Do vậy khi mà nó không đồng thanh thì làm sao chúng ta nhớ tưởng được cái người đó, chúng ta xúc chạm được cái vật đó, chúng ta thọ hưởng cái đó được? Đó chính là quả duyên đó thưa quý vị. Còn sắc thì nó đã được tạo duyên bởi nghiệp, nó không phải là quả. Sắc ví dụ như sắc nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, sắc lam, sắc sắc nữ tánh, nó cũng do tâm sở tư nó tạo ra, nhưng mà sắc thì nó không phải là quả và nó cũng không phải là nghiệp. Nhưng mà nó lại được tạo ra bởi nghiệp, có những sắc nó được tạo ra bởi nghiệp, nhưng nó lại không phải là nghiệp, bởi vì sắc là vô tri giác. Do vậy sắc không phải là quả, sắc không phải là nhân, sắc không phải là nghiệp. Nhưng mà nghiệp có khả năng tạo ra sắc là như vậy đó thưa quý vị. Khi mà chúng ta không hiểu biết được các pháp thì chúng ta sẽ lẫn lộn. Và chúng ta lẫn lộn như vậy thì tà kiến và vô minh nó sẽ che lấp cái bản chất thực của các pháp. Do đó mà chúng ta không thoát khỏi được cái vòng sanh tử luân hồi này đâu. Như vậy bây giờ quý vị thấy Diệu pháp, vi diệu pháp là gì? Vi diệu pháp Đức Phật dạy quý vị tưởng rằng là nó ở trong kinh thôi ư? Không đâu thưa quý vị, nó ở trong từng phát ra hiện tại trong đời sống của các bạn đó. Vi diệu pháp đó mới gọi là vi diệu pháp. Khi nào các bạn thấy pháp chính là thấy Đức Như Lai đó. Đó mới thực sự là vi diệu pháp. Tam tạng kinh điển Đức Phật dạy chỉ về khoảnh khắc này mà thôi. Các bạn có thấy không? Các bạn có thấy cái đó cũng được thấy không? Dạ hư sư có. Cái thấy là tâm quả, cái đối tượng được thấy nó là sắc pháp và nó là cảnh duyên đó. Nó là cảnh duyên và nó là gì vậy? Nó vừa là cảnh duyên và nó là đồng. Nó là gì? Nó vừa là hiện hữu duyên đó, nó vừa là gì? Hiện sanh duyên đó, nó có cảnh trước các bạn mới thấy được đó. Và nó còn là chỉ định duyên đó, đó. Ví dụ cái nhà của bạn á, nó là y chỉ duyên đó, cái nhà của bạn, bạn dựa trên đó bạn ở, nó là ý chỉ duyên đó. Cái giường của bạn nằm nó là ý chỉ duyên đó. Bạn dựa trên đó bạn mới nằm được, nó là ý chỉ duyên đó. Như vậy 24 duyên hệ, duyên nó không có nằm, không phải nó nằm trong kinh điển. Nhãn căn nó là ý chỉ duyên đó, nhãn căn nó là tiền sinh duyên đó, nhãn căn nó là hiện hữu duyên đó, để cho cái thấy sanh khởi, để sanh khởi đó. Và nhãn căn nó là cảnh duyên đó thưa quý vị. Và tâm nhãn thức và tâm sở của nó sanh lên, tức là đồng sanh duyên đó. Và hỗ tương duyên đó, rồi tương ưng duyên đó. Duyên đó. Đó, thực tại hiện tiền đó. Các bạn muốn duyên thì chỉ cho các bạn duyên ở đó. Pháp đó. Các bạn thử kinh nghiệm xem nó có phải như vậy không? Các bạn nằm trên giường hay các bạn sống ở trên nhà, các bạn đi được á, cái mặt đất này là y chỉ duyên của các bạn á. Nếu mà không có mặt đất, bạn đi đến đâu nó cũng là y chỉ duyên của cái xúc của các bạn á. Nếu mà các bạn không có cái y chỉ duyên đó, làm sao các bạn đứng được? Đó, y chỉ duyên đó. Duyên đó có thực tại hiện tiền không? Có thực tại hiện tiền có hay chưa? Dạ có. Cái đó là pháp học hay là pháp thật rồi đó. Pháp học là pháp thật, học làm sao mà phải thấy pháp Đức Phật, chứ không phải học rồi nào không biết nó ở đâu cả thì học cái gì. Rồi là nói rằng là cái này không phải Đức Phật dạy, Đức Phật dạy ở cõi trời. Đức Phật dạy pháp, nó hiện khởi theo bản chất của nó, khi đủ duyên nó hiện khởi. Đức Phật không có dạy pháp ở cõi trời, Đức Phật chỉ dạy pháp. Và ở đâu cũng vậy, ở đâu thì Đức Phật cũng chỉ dạy pháp đó. Gọi là nhất hướng đi đến giải thoát là như vậy. Đức Phật đâu có thuyết về hai ba cái loại giáo pháp đâu mà quý vị nói là Đức Phật cái này Đức Phật thuyết ở cõi trời, cái này Đức Phật thuyết ở như này như kia. Pháp thì ở đâu cũng vậy thưa quý vị. Cái cứng thì nó không thể nào thay đổi thành cái mềm được. Cái cứng thì không thể nào nó biết cái gì được. Cái cứng thì nó không thể nghe được, cái cứng thì nó không xuất hiện, nó không thể nào đối tượng của thị giác được. Các bạn thử kiểm tra xem nó có thực hay không chứ. Đó. Các bạn cứ nói rằng, ôi, học làm chi? Học về cúng bậy à? Nói thực hành đi mới biết. Bạn thực hành cái gì bạn kể dùm tôi đi. Bạn có hiểu thực tại là gì không mà để thực hành? Nhớ vậy. Thực hành cái gì đây? Nhờ vô minh và tà kiến hư sơ. Pháp học là pháp thành và pháp thành. Chúng là ba phạm trù giống như đúng như giới định tuệ đấy. Chúng không thể tách rời nhau được. Chúng không bao giờ tách rời nhau được. Giáo pháp là một hệ thống tổng thể, và các bạn tách nó ra ở bất cứ phương diện nào, các bạn chết chìm trong vòng sanh tử luân hồi. Các bạn nắm giáo pháp mà các bạn nắm đuôi giống như đuôi con rắn thì nó cắn chết, thì không có cách nào khác hơn được. Các bạn phải thông hành tất cả mọi thứ, pháp học, pháp hành, pháp thần. Tức là chúng ta phải thành tựu từng chút một trong pháp học, đó là thành tựu đó. Và pháp hành là chúng ta tiềm tập ngay từ cái lúc chúng ta học để chúng ta hiểu ngay, và trong cái tình tại, trong đời sống, từng chút một, cái đó không thể tách rời được. Thì đó mới là đúng. Thì sắc nó được tạo duyên bởi nghiệp, nó không phải là quả. Ví ba cá, dù nó là kết quả của nghiệp, căn má sắc nó hoàn toàn khác với danh, là như vậy đó. Nó không biết gì cả, và vì vậy nó không phải là quý ba cá, là kết quả của nghiệp. Quý ba cá thì nó là danh, là thực tại kinh nghiệm đối tượng. Do đó mà các cái đối tượng là sắc, nó không có làm hại ai bao giờ cả. Nó không làm hại ai bao giờ cả. Nó chưa từng biết ai, nó chưa từng biết nó là gì, và nó cũng chưa từng biết cái biết nó là gì. Nó là vô tri vô giác. Như vậy suốt vòng luân hồi chúng ta tắm chìm vào trong cái thứ vô tri vô giác, được gọi là tứ đại và 24 sắc y đại sinh, là như vậy. Cái bài thơ mà tôi làm ở trong cái pháp cú gì vậy? À, cái câu mà lâu lắm ở trong cái Facebook của tôi. À, tâm lạc đất tâm chơi này kia, quên này, cái câu đó nó rất là hay, nhưng mà dạ quên bất kỳ một cái đàn rất lâu đó. Khi mà chúng ta hiểu biết từng chút, từng chút một, để biết được đâu là nghiệp, đâu là quả của nghiệp, và đây là những cái phiền não, đây là những cái tiềm năng mà nó để tạo ra nghiệp. Và cái sắc của nó. Và chúng ta biết được cái thân này, từ khi chúng ta sanh ra đến khi chết đi, chúng là thứ vô tri vô dục. Mà như vậy đó, vì sao vậy? Vì chúng ta đi làm được mọi thứ, mọi điều, ước mơ, ước mong về bất cứ cái điều gì. Chúng ta vô phép gì chúng ta chỉ để đi dễ để phục vụ cho cái thân này. Chúng ta lấy vợ, lấy chồng, hay là cái này, cái kia, chúng ta đều phục vụ. Chúng ta cái ý tưởng của chúng ta là đáp ứng cho cái thân này, đáp ứng cho cái thân này. Nhưng mà cái thân này thì sao? Cả một đời, 60, 70 năm, 80 năm, chúng không biết cái gì cả, và chúng luôn luôn là kẻ phá hoại, kẻ trộm cướp, kẻ tàn sát. Vì sao vậy? Vì chúng ta đáp ứng cho nó là cái anh em công trả phượng. Chúng ta giết con heo, giết bò, chúng ta xuống biển, chúng ta bắt ngao, sò, ốc hến, chúng ta bắt con cá này, con cá kia, con nai, con bẩn về nhà, con heo, con vịt, chúng ta thập huyết ra, rồi chúng ta mổ bụng môi gan, rồi chúng ta làm phân nước tiểu của chúng ta nó ra, rồi chúng ta bỏ ớt, bỏ hành, bỏ ngò vô, chúng ta đổ nước chân nữa, nấu sôi lên, chúng ta tìm mọi cách chiên xào, chúng ta nhét nó vào đây, nhét nó vào đây. Chúng ta tìm mọi cách áo, rồi chúng ta đi chặt rễ cây ở trong rừng, rồi chúng ta tìm mọi thứ thuốc để đáp ứng cho nó. Rồi chúng ta tìm mọi thứ, bất cứ cái gì ăn được mà người ta nói ngon, hay thuốc này, hay tẩm bổ này kia, chúng ta đều phục vụ cho nó hết. Nhưng mà nó cho trả cho chúng ta cái gì biết không? Nó trả cho chúng ta sự già, sự bệnh, sự còm cõi, sự tủi hờn, sự uế trường và sự tan hoại. Vì chúng ta, vì luôn luôn chúng ta phải đáp ứng, chúng ta một ngày chúng ta không có ăn mà chúng ta rất khó chịu, và không ăn lâu ngày thì chúng ta chết. Do vậy mà chúng ta phải tìm mọi cách đó là chúng ta chất chứa những cái tài sản ở trong nhà, đất đai chúng ta, nếu chúng ta có điều kiện chúng ta chiếm đoạt được của ai thì chúng ta chiếm đoạt, chúng ta mua hết những cái chỗ này chỗ ngon, chúng ta mua dành phần này kia, chúng ta đều đáp ứng cho cái chỗ này hết. Nhưng mà nó trả cho chúng ta cái gì biết không? Trả cho chúng ta sự già, sự bệnh, sự chết, và chúng không có biết chi cả, thưa quý vị. Chính vì vậy nếu nó biết chi thì chúng ta không có chết, cái thân này nó biết thì nó không có tan giả được. Chính vì vậy cái tâm này nó biết nhưng mà nó tham ái, nó phục vụ tối đa, nhưng mà cũng không thể cứu được, cũng không thể cứu được cái thân này. Do vậy cái tâm này nó luôn luôn sợ cái thân này tan hoại, sợ cái thân này nó đau ốm bệnh tật, do đó mà chúng tìm mọi cách để mà gìn giữ nó lại. Vì cái chính vì vậy mà kể cả bất thiện cỡ nào cũng dám làm hết. Do đó mà tà kiến nó đã chấp vào cái thân này là như vậy đó, chấp vào ngũ uẩn này là như vậy. Chính vì vậy là nhiều kẻ sẵn sàng xuống bồ đao mà giết hàng cả trăm người, hàng cả trăm ngàn người này kia vân vân, đều vì cái gì vậy? Tự ngã. Quốc độ của tôi, cha mẹ của tôi, anh em của tôi, quyến thuộc của tôi, tất tần tần chúng ta chỉ đáp ứng cho cái thân này mà thôi. Nhưng mà cái thân này thì luôn luôn là vô giá trị. Ăn vào bất cứ cái gì, thuốc men này kia, các cái con vật này kia, biển sâu này kia, các cái loài rau củ quả này kia, đều vào đây đều trở thành vui thúi, tay tâm tưởi, và là ổ, là cái nhà của bệnh tật, của những vi khuẩn. Chúng sẽ tan rã trong nay mai, và không có ai kiềm chế được nó, hay vì cả các vị A-la-hán cũng không thể nào giữ gìn nó được. Nhưng mà chúng ta luôn luôn thấy nó đẹp nè. Chính vì vậy mà cả cuộc đời của chúng ta, tâm của chúng ta cứ leo theo các dục để phục vụ cho nó, mà không bao giờ phát triển trí tuệ để mà ra khỏi luân hồi, và cứ tích lũy hết cái kiếp này rồi lại kiếp khác. Và chúng ta biết cái thân này thì nó chỉ ở một cái nghiệp, nghiệp nó chỉ cho cái kiếp này thôi, kiếp sau là cái thân khác, hoàn toàn mới tinh, duyên nghiệp khác, môi trường khác, cha mẹ khác, quốc độ khác, khác hơn, luôn luôn thay đổi. Khi nào chúng ta thấy cái sự đáng sợ đó, nên là tại sao mà Đức Phật nói cha mẹ của chúng ta, không có ai cũng là cha mẹ của chúng ta là như vậy. Nước mắt mà chúng ta khóc cho cha, cho mẹ, cho tình yêu thương, cho vợ, cho chồng, cho con, cho cái, cho những cuộc chia ly, nó đầy như bốn biển vậy đó. Nó bốc trọng đó quý vị. Bởi vì sao vậy? Bởi vì tham ái nó dính mắt, nó cứ tạo ra những cái nghiệp lực đó. Và bánh xe tâm tử nó cứ quay hoài, quay mãi. Do vậy mà kẻ thù nó cứ lột lên lột xuống, bởi vì vô minh và tham ái chúng ta chấp thủ. Chúng ta cái kiếp này thì chúng ta chấp thủ như thế này, kiếp sau thì chúng ta chấp thủ như thế khác, nó tùy thuộc theo duyên, theo nghiệp, theo nơi sinh ra, theo nơi chốn, theo môi trường, theo tập tánh. Cứ như vậy, do đó mà nó chậm đôi. Chỉ khi nào chúng ta biết được những cái tình tại đó, chúng ta nhàm chán ly tham thì mới có cơ hội để thoát ly được thôi. Và không phải ai cũng được nghe diệu pháp, nhớ như vậy. Chúng ta đã phải tích lũy rất rất nhiều mới được nghe diệu pháp của bậc chánh đẳng chánh giác. Một quả địa cầu á, nhiều nhất chỉ có 5 vị Phật toàn giác ra đời thì quả địa cầu sẽ bị hủy diệt. Còn những quả địa cầu khác có đôi khi không có một vị Phật nào ra đời cả. Có những quả địa cầu chỉ được một vị, có quả địa cầu được hai vị. Nhưng mà chúng ta cũng hy vọng thay được sanh ra ở quả địa cầu này, được làm người, mà chúng ta được nghe diệu pháp. Do vậy hãy tích lũy trí tuệ. Đời sống thì nó quá mong manh và ngắn ngủi, không biết ngày mai chúng tôi có gặp, có nói chuyện được gì hay không. Và quý vị có cái câu hỏi chúng tôi nói hay không, nói về pháp Đức Phật đó hay không? Không ai biết được, thưa quý vị, không ai biết được. Chúng ta đang rất khỏe mạnh, nhưng mà tâm tử và nghiệp nó đến rồi, không ai nói trước được điều gì hết. Tại vì sao vậy? Bởi vì cái kho dự trữ nghiệp của chúng ta ở trong luân hồi nó là vô lượng vô biên, không thể nói được. Nhưng mà nó không quan trọng, thưa quý vị. Quan trọng nhất là giây phút hiện tại chúng ta có được lắng nghe điều pháp, có được tích lũy gì để biết hay không, đó là điều quan trọng nhất. Còn cái gì quan trọng hơn, quý vị? Bởi vì chúng nó đã vì duyên của chúng ta. Chắc chắn không phải là vấn đề của chúng ta nữa rồi, quý vị. Chúng ta hiểu giáo pháp của Đức Phật chắc chắn không phải là vấn đề của chúng ta nữa. Vấn đề của chúng ta là có giải quyết được phiền não hay không thôi. Chứ còn chúng ta chết quá nhiều rồi, không mắc mớ gì phải sợ chết cả. Mà dầu có sợ chết đi chăng nữa thì cái tâm chết nó cũng không có sợ gì cả. Bởi vì chưa có ai đang sợ chết mà nó chết cả. Lúc chết thì nó không có sợ chết, thưa quý vị. Chúng ta hiểu về pháp, chúng ta nói cái chết cũng chỉ là một tâm tử, cũng chỉ là nghiệp và quả của nghiệp. Và chúng có sanh ra đi chăng nữa thì cũng lại chúng lại sanh ra, cũng lại là một cái tâm tụng sinh, cũng lại gọi quả của nghiệp, cũng lại thấy nghe ngửi đến đụng trong cái môi trường này hay môi trường khác, chẳng thể biết được điều gì, thưa quý vị. Nó chỉ có cái âm thanh nó đến thì nó đi, quý vị có thấy nhàm chán không? Nếu quý vị hiểu giáo pháp, quý vị thấy ngày nào cũng vậy, thì có mấy cái âm thanh đến thì đi, rồi cái mùi vị đến nát qua ngày, rồi cái xúc chạm cũng mềm, thì quý vị có cảm thấy nó nhàm chán không? Nó chẳng còn cái gì nữa cả, nó thật sự là như vậy. Mà quý vị cho cái âm thanh đó là ai đó, có người nào đó thì quý vị nó mới tham chứ. Còn khi mà quý vị hiểu âm thanh thực sự nó chỉ là âm thanh thôi thì không có gì để tham cả. Âm thanh nó chẳng biết cái gì cả. Và chúng ta tham nó thì tham đến bao giờ nó cạn kiệt, không thể được, quý vị. Nên mới là vô tận là như vậy, luân hồi thế này vô tận là như vậy. Nếu chúng ta không biết thì chúng ta để ý xem có phải thế giới này nó chỉ có mấy cái âm thanh mùi vị màu sắc cứng mềm nóng căng trùng giãn lở nơi cứ xanh nơi đời diệt. Nếu không có sự căng trùng, các bạn có đi đứng được không? Không có tâm, các bạn có đi đứng được không? Không có âm thanh thì cái nghe nó không thể sanh khởi được. Và không có cái căn của nó để đưa nhờ, để cái dầu có âm thanh ở ngoài kia thì cái mấy cái người bị biết á thì cũng không thể nào nghe được âm thanh. Như vậy các pháp nó chỉ tùy thuận theo duyên của nó. Và duyên nó thanh ở đâu thì nó diệt ở đó, nó chẳng đến đâu, chẳng đi về đâu cả. Cái cứng thì nó vẫn diệt ở nơi cái cứng, âm thanh thì nó vẫn diệt ở nơi âm thanh. Âm thanh nó không đứng yên, nó không chui vào trong lỗ tai được, nó không nằm yên ở nơi lỗ tai được. Cái biết âm thanh nó cũng diệt theo nơi cái biết của âm thanh. Pháp nào nó thanh lên nó diệt theo pháp đó, nó không đi đến đâu để nó diệt cả, thưa quý vị. Nó không đi đến đâu để nó diệt cả. tự nó đã diệt rồi. Như vậy do cái ý niệm về ngã lên nè, chúng ta tưởng và chấp lòng những cái thứ đó là cái này, cái kia, có người này, có người nọ. Do đó mà si mê con bảo thân, chúng ta bảo cái con mẹ tuổi sơ khai, có mắt chưa, có tai chưa, có nghe âm thanh chưa, có xúc chạm cứng mềm chưa, biết cha mẹ là ai chưa, biết bà con sống liền như thế nào chưa. Chưa, thưa quý vị, do duyên mà nó tác động. Để từ đó khi qua cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, xúc chạm, cái sinh khởi, để lâu ngày gặp gỡ các cái duyên của xúc đó, rồi từ đó chúng ta mới có cái ý niệm về cái này, cái kia, vân vân. Khi chúng ta hiểu về diệu pháp đó, chúng ta không cần phải làm cái gì cả, thế cái gì không có ai làm được một cái gì cả, không có ai mà nói rằng tôi tu phương pháp này tôi sẽ đắc. Nếu mà người đó tôi nói tôi tu phương pháp này tôi sẽ đắc thì người đó hơn đức Phật rồi, hơn đức Phật toàn giác rồi, thế cái gì trí tuệ nó thanh khởi theo duyên của nó. Khi đạt biết được cái duyên của nó phát triển như thế nào thì tự động nó sẽ là nhân là duyên, và cái đối tượng của trí tuệ nó sanh khởi phải là những cái thực tại trong đời sống hàng ngày, và cái duyên của nó là khéo tác ý, khéo lắng nghe và thẩm nghiệm trong đời sống bình nghiệp của các bạn. Và chúng ta không phải làm, không phải gò ép bất cứ cái điều gì cả, bởi vì pháp nào đã sanh thì đã đủ duyên của nó sanh rồi, và nó chỉ có khoảnh khắc, chứ nó không phải sanh thì nó đứng ở đó hoài. Do vậy không phải là như vậy, thưa quý vị. Do đó mà kể cả chúng ta có biết đến diệu pháp hay chăng nữa thì cũng rất lâu mới ra khỏi vòng sanh tử luân hồi là như vậy. Bởi vì sao vậy? Bởi vì duyên cho trí tuệ thanh khởi không phải cách đôi một cái mà trí tuệ nó thanh khởi được, nó phải từ những cái khoảnh khắc rất nhỏ nhoi, rồi lâu ngày dài tháng và nhiều đời nhiều kiếp nó được tích lũy đầy đủ các phẩm hạnh của nó thì chúng ta mới có sự giải thoát là như vậy đó. Thế mà nó dễ dàng quá thì nó không phải là giáo pháp của Đức Phật. Thực tại mà nó dễ hiểu quá thì Đức Phật cũng có ra đời đâu, thưa quý vị. Ai ai người ta cũng hiểu hết. Thấy đó, chỉ là cái cứng cái mềm thôi đó. Nhưng mà thế giới này bao nhiêu cuộc chiến tranh, bao nhiêu cuộc loạn lạc, bao nhiêu mối tình, bao nhiêu sự mà thù oán quan trái. Cũng chỉ cái cứng cái mềm thôi đó. Mấy người đắc A-la-hán, mấy người đắc tu đùa không? Hằng ngày là quý vị tìm tòi về cái thực tại, quý vị thấy nó có cái gì đâu mà. Khi quý vị hiểu cái cứng đồ thì quý vị sẽ hiểu có âm thanh. Khi hiểu có âm thanh, quý vị hiểu cái màu. Cái màu thì nó đâu phải là có người này, có người kia đâu. Và nếu nó không có con mắt thì không thể nào thấy được cái màu. Và con mắt đó thì nó không phải là màu. Con mắt nó có màu nhưng mà nó không biết gì cả. Và cái tâm biết nó cũng không thể biết con mắt. Cái tâm thấy nó cũng không thể thấy con mắt. Như vậy cái tâm thấy đó thì nó không thể thấy ở sau lưng. Nó chỉ thấy ở đằng trước mặt nó, hay từ đó đến dưới chân thôi. Nó không thể thấy ở trên đỉnh đầu nữa. Cái thấy nó không thể thấy cái tai nữa. Nó chỉ thấy cái chân, cái chiếc thôi. nó không thể thấy ở trong bụng, trong tim, trong gan, trong thể, trong phổi được. Nó phải có được ánh sáng từ bên ngoài, từ các sắc. Và cái thấy thì nó thấy, nó có ánh sáng, nó thấy màu sắc. Nhưng mà cái thấy nó lại ở trong bóng tối, nó là tối chứ nó không phải là sáng. Chúng ta thấy thải đó quý vị. Khi chúng ta không hiểu thì làm sao mà và chúng ta quán cái gì và chấp nhận làm sao, thứ niệm xứ là như thế nào. Chúng ta không thấy là quả thì chúng ta làm sao biết được là quả luôn. Chúng ta không thấy được tham thì chúng ta làm sao biết thấy được phiền não luôn. Chúng ta không thấy được tác ý về thân khẩu này kia, làm sao chúng ta thấy được nghiệp. Khi mà chúng ta không thấy được tham với sân khởi thì làm sao chúng ta thấy được nợ, sao chúng ta thấy được cái vòng buôn duyên hành, hành duyên thức. Khi nào chúng ta tham đắm một cái điều gì đó, lúc đó chính là buôn buôn duyên hành đó quý vị. Rồi nó thúc đẩy thân tâm, rồi nó thúc đẩy tham, chúng ta thúc đẩy trộm cắp đó, đó là vô minh chuyên hành đó, bằng thân đó. Hay là tham chúng ta nói cái lời này kia là bằng khẩu đó, vô minh chuyên hành. Cái hành đó nó tạo ra những cái thức để tái sanh đó. Khi mà những cõi khổ hay cõi vui đó, thì đó hả? Cái hiện khởi ở ngay đời sống của chúng ta đó. Khi các bạn hiểu đúng rồi, các bạn rất thích thú đọc ở trong kinh điển lời Đức Phật dạy. Và quý vị đọc ở đâu, quý vị cũng thấy cái lời thâm sâu của Đức Thế Tôn từng chút một. Và cái duyên đó đưa các bạn ra khỏi luân hồi. Ngoài đó ra không thể nào ra khỏi luân hồi. Chính vì vậy mà 45 năm Đức Phật chỉ nói về Tứ Thánh Đế. Ngài nói về hết cái khía cạnh này, cái khía cạnh kia. Lúc thì Ngài nói về ngũ uẩn, lúc thì Ngài nói về tứ đế, lúc thì Ngài nói về tứ niệm xứ, lúc thì Ngài nói về chánh niệm tỉnh giác, lúc thì Ngài nói về thập nhị nhân duyên, lúc thì Ngài nói về các sáu căn, lúc thì Ngài nói về 12 xứ, lúc thì Ngài nói về tám đốn. Ngài đều nói về các thực tại là như vậy đó, trong đời sống hàng ngày hết. Tại sao nếu mà nói về thiền thì Đức Phật chỉ đi đâu Đức Phật cũng nói về thiền, cái thiền nó có phương pháp thì đi đâu Đức Phật cũng chỉ nói một phương pháp đó là đủ rồi chứ, đúng không? Nhưng mà tại sao Đức Phật phải nói rất rất nhiều để cho người ta thấy được thấy đâu đâu cũng là khác là thực tại. Ngài nói về thực tại để chiêm để về nhiều cái khía cạnh như vậy đều chỉ về thực tại. Ngài nên Ngài đâu có mở cái trường thiền nào và Ngài đi buôn ba, Ngài bị thương tưởng chúng sanh. Có đôi lúc thì Ngài thuyết pháp ở bờ sông, có đôi lúc thì Ngài thuyết pháp ở ngôi đền, có đôi lúc thì Ngài thuyết pháp ở trên cánh rừng, vân vân, để nói lên cái tinh thần vô ngã, để nói lên là tất cả pháp là vô ngã, là duyên khởi, là như vậy đó thưa quý vị. Ngay từ buổi ban đầu chúng ta không hiểu được, không có chánh kiến về các pháp, các thực tại. Đừng bao giờ chúng ta nghĩ rằng chúng ta có được con đường đi đến giác ngộ. Không có đâu thưa quý vị, không có đâu. Chúng ta nói pháp với giáo pháp Đức Phật để đi đến cái sự thâm sâu của nó là quá khó thưa quý vị, quá khó. Do vậy mà các cái dục nó chi phối chúng ta hết rồi thưa quý vị. Chúng ta suốt ngày cùng nắm là quý vị cứ tạo phước đi giữ giới hành thiền, rồi là tu năm bảy ngày, khóa thiền năm ngày, 10 ngày, 20 ngày, thiền sư này về dạy, thiền sư kia về dạy. Nhưng chúng ta không bao giờ để ý rằng chúng ta phải học từng chi tiết một, đó mới là con đường duy nhất dẫn chúng ta ra khỏi luân hồi. Chúng ta thấy nó mất không có phải không, nó kỳ không có phải không? Chúng ta chỉ cần ngồi một vài thời thiền, chúng ta nghĩ rằng chúng ta giải thoát phải không? Như vậy Đức Phật thuyết 45 năm, Đức Phật thuyết giáo pháp để làm gì, thưa quý vị? Tại sao 45 năm Ngài lúc nào Ngài cũng đi đến chỗ này chỗ kia mà Ngài chỉ thuyết pháp thôi? Để cho người ta nghe pháp, người ta giác ngộ thôi. Tại sao vậy? Chúng ta phải đặt cái câu hỏi tại sao vậy chứ? Tại sao Ngài không ở một chú xứ, Ngài không có dạy thiền này thiền kia, mà đi đến đâu Ngài cũng chỉ thuyết pháp thôi? Thuyết diệu pháp thôi. Như vậy, cái người thuyết pháp đúng, đắn lời Đức Phật dạy, cái người nghe sẽ giác ngộ. Chỉ có nghe diệu pháp mới phát triển được trí tuệ. Kể cả chúng ta học ở bất cứ cái môi trường nào trên thế gian này, nếu chúng ta không được nghe thời, chúng ta sẽ không hiểu cái đó là cái gì. Diệu pháp nó cũng như vậy thưa quý vị. Kể cả cái tạp kiến quý vị không được nghe, quý vị cũng không thể xâm tạp kiến một cách mãn liệt được thưa quý vị. Cái môi trường quý vị được nhồi nhét bởi nhiều cái âm thanh có tạp kiến đó, thì cái tâm của chúng ta mới phát khởi tạp kiến. Cũng vậy, cái nghe, chúng ta nghe được nhiều cái âm thanh nó phát tâm trí tuệ thì chắc chắn là chúng ta sẽ giải thoát. Còn chúng ta mà cứ ngồi đó, chúng ta không có biết cái gì hết. Chúng ta ngồi đó không giải quyết được việc gì cả, không phải là lời Đức Phật dạy, thưa quý vị. Như vậy bài pháp hôm nay đã hết cái phần này. Và bây giờ cái câu hỏi thứ nhất là nghiệp duyên là gì? Nghiệp duyên là gì? Trả lời, nghiệp là tâm sở tư, do tham sân si hay là vô tham vô sân vô si. Chúng tạo duyên cho quả là thức tái sanh, và các cái căn tạo ra các cái căn để cho những cái nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức sanh khởi để tiếp xúc với các cảm trần, đó là về nghiệp làm duyên là như vậy. Từ quả duyên là gì? Quả duyên là gì? Quả duyên tức là tâm quả làm duyên cho các sở hữu, các sở hữu cũng làm duyên cho tâm quả sinh khởi. Quả duyên là tục sanh. Quả duyên thì chúng kinh nghiệm những cái đối tượng, như đối tượng thị giác, đối tượng âm thanh, đối tượng màu mùi vị, đối tượng cứng mềm. Quả duyên. Chúng làm duyên cho nhãn thức, nhĩ thức, thị thức sanh khởi. Đó là quả duyên đó quý vị. Rồi sắc vô nghiệp sinh có phải là quả quý ba cá hay không? Chúng ta phải trả lời sắc do nghiệp sinh thì không phải là quả. Mặc đầu sắc do nghiệp, nhưng mà sắc là pháp vô chi vô giác, chúng không biết chi cả. Do đó chúng không phải là nghiệp, mà chúng cũng phải là quả của nghiệp. Chúng là pháp vô ký, mà vô ký sắc. Đó là cái sự trả lời về ba cái câu hỏi này. Và thời pháp đến đây cũng vừa phải lẽ rồi. Ngày mai chúng ta tiếp tục học về bản chất của quả. Phương báo phát sanh lên chính chia đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời, Đế Thích cùng Tứ Đại Thiên Vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiện tiền cùng tất cả quý thuộc, chúng sanh đã xa long vương cả các bà mẹ quỷ xuất sanh phi nhân Atula, ở gần ở xa, xin quý vị hãy trì phước lành này để thoát mọi cảnh khổ, để được sự an lạc tấn hóa lâu dài. Và kính chia phước lành này đến tất cả quý vị đạo hữu Phật tử và thân bằng quý thuộc của quý vị, mong cho quý vị luôn luôn được sự an lạc tấn hóa, và nhất là sớm chứng đắc được đạo quả niết bàn. Có ngày con đường là nhân là duyên, xuyên suốt trong chánh pháp của Đức Phật Mẫu Hầu, sớm thoát khỏi tử sanh luân hồi, sớm giác ngộ được thực tại và chứng đắc niết bàn. Nam mô Bụt Thà. Dạ, thưa sư. Con xin cảm ơn sư về pháp tối nay. Yeah. Con xin cảm ơn sư vì về pháp tối nay. Sa thú. Giờ con. Con không có học cái kỹ năng, không có học cái bán hàng, con không có học cái kỹ năng về sổ sách này kia. Con bán được hàng không? Trả lời sư đi. Dạ không sư. Không có con học, không học kỹ năng về giao tiếp. Ai đến con muốn chửi thì sao, mày đi chỗ khác mua đi rồi. Rồi sao? Bán được không? Dạ không sư. Không có gì à. Chúng ta lời Đức Phật dạy rõ ràng đấy. Ngài là bậc toàn giác, tự mình giác ngộ là tự mình giác ngộ. Trong cái khoảng thời gian đó không có một vị Phật nào khác, con hiểu chứ nói không? Dạ con hiểu. Và do pháp không còn ai biết đến nên tự mình, tự Ngài giác ngộ trong cái kiếp đó. Nhưng mà Ngài đã nghe rất nhiều diệu pháp từ các đời chư Phật quá khứ, hiểu không? Dạ hiểu. Cho đến đủ ba la mật, và trong cái thời gian đó không có cái vị Phật nào, và ở cái thế gian này không có các vị thánh tăng nào, bậc vị độc giác Phật nào, không có cái vị nào hiểu về cái tuần tự pháp để giải thoát. Nên lúc đó tự Ngài giác ngộ là giác ngộ trong cái phạm vi đó, hiểu chưa nói không? Dạ hiểu. Khi mà hiểu đó là phải hiểu tận tường như vậy, đừng có hiểu lầm, hiểu không? Dạ. Đúng chưa? Dạ con hiểu rồi. Cái đó là do là cái tâm quả hợp trí nó còn, nó nằm ở trong cái tâm tục sinh nên nó bật ra. Đúng rồi. Dạ. Thôi, bây giờ chúng ta nghĩ được chưa? Chú sư muốn ngon. Rồi, xin chúc cả nhà ăn vui. Quý vị cũng mệt rồi. Dạ, con chúc sư ngủ ngon. Rồi, xin chào tạm biệt cả nhà. Chúc ăn vui, hẹn gặp lại. Tôi muốn xin phép chào anh chị và các cháu. Chúng tôi có chuyện phải đi ra trước. Chúc các vị một đêm an lạc, một ngày vui vẻ. Dạ, chúc chú Tony ngày vui vẻ. Chúc các bạn ở Việt Nam ngủ ngon.